Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3263, cá chết lưới rách. Giang Ngạn phục dụng lượng lớn đan dược sau đó, nhục thân cấp tốc bành trướng. Cái này một cỗ lực lượng tràn ngập ở chỗ này, dần dần đưa tới một mảnh sức mạnh mang tính hủy diệt du động. Không tốt, Lâm Bạch cảm giác được cái này một luồng sức mạnh mang tính chất hủy diệt truyền đến. Nhưng hắn toàn thân dùng mình, quay đầu khiếp sợ nhìn về phía Giang Ngạn, tê cả da đầu, tại cái này một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt phía dưới. Lâm Bạch đều có một loại phải muốn lập tức thoát đi xúc động. Mặc dù trọng bảo phía trước, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ muốn chạy trốn. Đáng chết, Giang Ngạn, người điên rồi. Vân Thâm Uyên cũng nhìn về phía Giang Ngạn, không nhịn được giận dữ hết. Muốn cùng ta cá chết lưới rách. Thẩm Thiên Lãng sắc mặt băng lãnh nói. Giang Ngạn nhục thân cấp tốc bành trướng. Trong miệng hắn vẫn như cũ tản ra càn rỡ dáng tươi cười. Ha ha ha, ha ha ha ha, chỉ cần có thể lôi kéo Thẩm Thiên Lãng chôn cùng. Mặc dù ta hồn phi phách tán, cái kia lại có làm sao? Thẩm Thiên Lãng, cùng ta xuống địa ngục đi. Tự bạo, Giang Ngạn nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Lãng. Điên cuồng vô cùng quát, ầm ầm ngay trong nháy mắt này. Giang Ngạn cấp tốc bành trướng nhục thân. Một luồng ngập trời lực lượng bắt đầu phát ra. Không tốt, đi. Lâm Bạch nhìn về phía Giang Ngạn, thầm mắng một tiếng, thể nội phi kiếm lướt đi. Lâm Bạch lập tức đạp trên phi kiếm, xông ra hang động đá vôi. Coi như nơi đây chính là Bạch Long Tông Tam Đại Thần Điện một trong Thương Sinh Điện. Coi như giờ phút này có vấn đỉnh cảnh phục dụng đại lượng đan dược. Nhưng Lâm Bạch giờ phút này đều không để ý rồi. Bởi vì Lâm Bạch biết, nếu là giờ phút này còn không rời đi, một khi Giang Ngạn tự bạo, cái kia Lâm Bạch liền không có bất kỳ cái gì khả năng rời đi rồi. Coi như Lâm Bạch tại Giang Ngạn tự bạo dư uy bên trong may mắn sống tiếp được, cái kia tất nhiên cũng là thân chịu trọng thương. Thân chịu trọng thương, đây đối với Lâm Bạch tại Bạch Long bí cảnh bên trong, thế nhưng là cực kỳ bất lợi. Điên rồi, điên rồi. Đông Dương Thành võ giả, lập tức đi. Vân Thâm Uyên giận mắng một tiếng, quay người lại, cấp tốc rời đi Thương Sinh Điện. Đi. Thẩm Thiên Lãng cũng là giận dữ hết. Lúc này, toàn bộ hang động đá vôi bên trong võ giả trông thấy Giang Ngạn ngưng tụ lực lượng, đều là trở nên khiếp sợ. Nghe thấy Vân Thâm Uyên cùng Thẩm Thiên Lãng mà nói sau đó, những võ giả này nhao nhao quay người đào tẩu. Có thể ngay trong nháy mắt này, nương theo lấy Giang Ngạn điên cuồng tiếng cười, một cỗ lực lượng từ hắn thần đan bên trong công kích khổng lồ, ầm vang ở giữa, chấn vỡ nhục thể của hắn, rời đi đánh tới, lập tức khuếch tán ngàn dặm bên trong, rầm rầm trong nháy mắt, cái này phạm vi ngàn dặm bên trong, san thành bình địa, ngay tại cái này một cỗ lực lượng truyền ra trong nháy mắt. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm đã xuất hiện tại ngoài vạn dặm. Quay đầu nhìn về phía Thương Sinh Điện phương hướng, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, mà theo sát lấy Lâm Bạch bay ra ngoài võ giả, còn có Thẩm Thiên Lãng cùng Vân Thâm Uyên. Hai người bọn họ cũng xuất hiện tại ngoài vạn dặm, nhìn về phía Thương Sinh Điện, cái kia một cỗ lực lượng giống như thôn phệ thiên địa mãnh thú. Há to miệng rộng, đem cái này phạm vi ngàn dặm bên trong nuốt vào trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Cái này ngàn dặm chi lực hóa thành một cái không có một ngọn cỏ hố sâu, mà cái kia Thương Sinh Điện cũng tại cái này một cỗ lực lượng bên trong không còn sót lại chút gì, ngoại trừ Lâm Bạch, Thẩm Thiên Lãng, Vân Thâm Uyên bên ngoài, những võ giả khác đều là không có một cái nào có thể còn sống trốn tới. Bá Đao Thành võ giả, Đông Dương Thành võ giả, cơ hồ toàn bộ chết tại trong đó. Vân Thâm Uyên sắc mặt giận dữ, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía cái này ngàn dặm hố sâu. Giống giận nói ra, Giang Ngạn này, chính ngươi muốn chết liền chính mình đi chết. Nhất định phải lôi kéo nhiều người như vậy chôn cùng. Ta Đông Dương Thành hơn 30 vị võ giả, toàn bộ chết ở trong đó rồi. Thẩm Thiên Lãng sắc mặt cũng là một mảnh lãnh khốc, cùng Đông Dương Thành một dạng, ở chỗ này Bá Đao Thành võ giả, hơn 30 vị vấn đỉnh cảnh cao thủ, toàn bộ diệt vong. Mà lại, Giang Ngạn tự bạo sau đó uy lực, càng đem toàn bộ Thương Sinh Điện phá hủy. Trong đó đan dược Đông Dương Thành cùng Giang Ninh Thành là một viên đều không có đạt được. Thương Sinh Điện bị hủy, trong đó vô số đan dược, trong nháy mắt hóa thành bột phấn, biến mất giữa thiên địa. Bạch Long Tông Tam Đại Thần Điện một trong Thương Sinh Điện, cứ thế biến mất. Vân Thâm Uyên gầm thét không ngừng. Đáng tiếc cái này một tòa Thương Sinh Điện a, trong đó nhiều như thế đan dược, chúng ta thế mà một viên đều không có đạt được. Vân Thâm Uyên cùng Thẩm Thiên Lãng đều nhìn về cái này một tòa ngàn dặm hố sâu, sắc mặt bình tĩnh, mà Lâm Bạch đứng ở một bên nhìn hồi lâu sau, mặt không biểu tình, yên lặng quay người rời đi. Nơi đây Thương Sinh Điện đã bị phá hủy, tất cả đan dược đều hủy một trong bó đuốc, căn bản không có khả năng có bất kỳ một viên đan dược hạ xuống. Cho nên, nơi đây cũng vẫn không có bảo vật. Đông Dương Thành cùng Bá Đao Thành võ giả đều chết tại trong đó, không có mang ra một viên đan dược tới. Ngược lại là Lâm Bạch, trước một bước tiến nhập cái kia trong động đá vôi, lại thừa dịp Bá Đao Thành cùng Giang Ngạn động thủ thời gian, đạt được không ít bình thuốc. Mặc dù không biết những thuốc này bình bên trong có bao nhiêu đan dược là hoàn hảo, nhưng Lâm Bạch tuyệt đối là cái này mấy phe thế lực bên trong đạt được chỗ tốt nhiều nhất. Cho nên, Lâm Bạch bây giờ hay là mau rời khỏi cho thỏa đáng. Bằng không mà nói, chỉ sợ cũng muốn trở thành mục tiêu công kích. Làm Lâm Bạch quay người rời đi thời điểm, lại là đưa tới Thẩm Thiên Lãng chú ý. Thẩm Thiên Lãng thân hình thoát một cái, xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, lạnh lùng nói, gấp gáp như vậy sao? Lâm Bạch trông thấy Thẩm Thiên Lãng ngăn lại đường đi của mình, liền vừa cười vừa nói, Thẩm huynh, không biết ngươi ngăn lại ta là có ý gì? Vân Thâm Uyên giờ phút này cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, tầm mắt thâm thúy lấy. Ta ngăn lại ngươi, nguyên nhân có hai, Thẩm Thiên Lãng lạnh lùng nói ra. Thứ nhất, thời điểm tại giao dịch phường, ta hỏi ngươi có phải hay không chính mình tìm tới giữa sườn núi cung điện đi. Ngươi lại nói ngươi là ngẫu nhiên đến đây. Thế nhưng là ta sau khi đi vào, gặp phải Lý Khinh Tâm cô nương. Nàng nói cho ta biết, ngươi đã sớm tiến vào bên trong rồi. Ngươi lừa ta. Lâm Bạch nghe thấy lời nói của Thẩm Thiên Lãng, cười không nói. Thẩm Thiên Lãng lạnh giọng nói ra, thiên hạ này không có người có thể gạt ta. Ngươi là người thứ nhất, cho nên ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Cái nguyên nhân thứ hai, ta Bá Đao Thành bỏ ra cái giá nặng nề như thế, thế mà không có từ bên trong Thương Sinh Điện mang ra một viên đan dược đến. Mà ngươi là tiến vào Thương Sinh Điện tương đối sớm võ giả, tại ta cùng Giang Ngạn giao thủ thời điểm, đã từng trông thấy ngươi đem rất nhiều bình thuốc thu vào chữ vật đại bên trong. Những đan dược này, ta Bá Đao Thành muốn rồi. Thẩm Thiên Lãng cực kỳ bá đạo nói ra. Vân Thâm Uyên giờ phút này cũng nói, không sai, chúng ta Đông Dương Thành cùng Bá Đao Thành bỏ ra cái giá nặng nề như thế, một viên đan dược đều không có đạt được. Ngược lại là ngươi, không hư hại chút nào, lại đạt được nhiều như thế đan dược. Thật sự là có chút quá hoang đường. Là đưa ngươi trên thân từ bên trong Thương Sinh Điện lấy được đan dược, lấy ra, phân cho ta 1/3. Vân Thâm Uyên nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh lùng nói, nguyên lai hai vị là đánh lên trên người của ta đan dược chú ý. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch mỉm cười, đứng tại giữa hai người, tầm mắt dần dần băng lãnh bắt đầu. Bất quá đáng tiếc, đến Lâm Mỗ trong túi chữ vật đồ vật, còn không có bất cứ người nào có thể tại Lâm Mỗ không tình nguyện tình huống dưới để cho ta giao ra. Những người khác không được, hai người các ngươi cũng không được. Lâm Bạch ý tứ liền rất đơn giản, phải muốn đan dược, vậy liền dựa vào bản lĩnh thật sự tới bắt. Cái này giữa không trung lập tức ngưng tụ lại một luồng sát ý lạnh như băng. Hết chương.